Vu Thần Kỳ, chương 23, âm mưu, góc truyện audio.com, tế tổ đại điển Hòa Nha Bộ đã kết thúc. Một lần này, có lẽ là các tổ linh bất mãn đối với tế phẩm dâng lên, cũng chưa có tộc nhân được tổ linh chúc phúc. Đối với kết quả này, các vô tế Hòa Nha Bộ khá thấp thỏm lo âu, một bộ tộc mất đi tổ linh thích thường thường ý nghĩa một chuỗi xui xẻo sắp tới. Nhưng trong doanh địa bộ Lạc Cơ Xu, một đám mười mấy người xuân phong đắc ý ngồi vây quanh lò sưởi, há to mồm xé rách thịt nướng hương thơm sộc vào mũi, há mồm nuốt rượu mạnh ngon nhất tốn nhiều tiền mua từ trong thương đổi. Khương Bạc ngồi ngay ngắn ở chính giữa cầm bát lớn, dương dương đắc ý cùng một trung niên tráng hán trong lều trại ban đêm mấy ngày hôm trước Cơ Hạo Dình coi cụng bát lớn một cái thật mạnh, sau đó cười lớn đem rượu mạnh trong bát to uống một hơi cạn sạch. Phun mạnh ra một ngụm hơi rượu, trung niên tráng hán lau mặt hài lòng thở dài nói: Năm đó ta thua Cơ Hùng phụ thân của Cơ Hạ, ở tế tổ đại điển thượng bị hắn đánh gãy mấy chục căn xương sườn, không có thưởng hạ bộ Lạc thủ lĩnh chiến sĩ vị trí. Ngoặc kép, nhún nhún vai, đắc ý cười cười, tráng hán dương dương đắc ý nói: Nhưng hiện tại xương cốt Cơ Hùng cũng có thể dùng để đánh trống rồi, Cơ Hoàn ta vẫn sống khỏe. Còn ta Cơ Xu cũng đánh bại con của Cơ Hùng, thuận lợi chiếm được thứ năm đó ta chưa đạt được. Ngoặc kép, một cô gái nóng bỏng quần áo hở hang, chỉ dùng hai mảnh da thú quấn hạ thân cùng ngực ân cần ghé lên, dơ lên một cái vại rượu cực lớn, rót đầy rượu ngon cho Cơ Hoàn. Cơ Hoàn cười hì hì véo ở trên đùi thiếu nữ một cái, đắc ý đem rượu nuốt cả ngụm lớn. Khương Bạc cười to, ha ha, híp con mắt dài nhỏ chậm rãi nói: Hiện tại Cơ Xu thành thủ lĩnh chiến sĩ Hòa Nha Bộ, một số việc chúng ta trước kia không tiện làm, hiện tại có thể làm rồi. Ha ha, ta hiện tại đột nhiên cảm thấy trước mắt một mảng sáng sủa, tiền đồ của Cơ Xu rất là sáng sủa nha. Ngoặc kép, Cơ Xu ngồi ở bên người Cơ Hoàn, hai tay nắm chặt một cây rìu lớn huyết ngọc chế thành không hé răng. Cán cây rìu lớn dài ba thước, trên mặt rìu cực lớn điêu khắc hình vẽ mấy con tam túc kim ô vờn quanh mặt trời lượn quanh nhảy múa. Cây rìu lớn này rất bình thường, không có bất cứ phù văn nào thêm vào, thậm chí ngay cả vũ khí bình thường nhất cũng không phải. Đây là Hòa Nha phù trượng, tượng trưng quyền lực tổ truyền Hòa Nha Bộ. Cầm cây Hòa Nha phù trượng này, có thể tùy ý điều động hơn 1.000 bộ Lạc Hòa Nha Bộ, toàn bộ chiến sĩ mấy ngàn bộ Lạc phụ thuộc công kích bất cứ kẻ địch nào muốn công kích. Tiềm lực chiến tranh của Hòa Nha Bộ cực kỳ kinh người, không nói chiến sĩ cường đại cấp đại vu của các bộ Lạc, chỉ cần hơn 1.000 con cự nha có được chiến lực cấp đại vu trên Kim Ô Lĩnh, đã là một lực lượng đáng sợ có tính hủy diệt. Lăn qua lộn lại thưởng thức Hòa Nha phù trượng, Cơ Xu âm trầm nói: Vì vật này, ta ngay cả con mình cũng hy sinh. Ngoặc kép, nghĩ đến đầu của Cơ Võ ngay tại dưới chân mình biến thành một bãi thịt vụn, trái tim Cơ Xu không khỏi đau đớn từng trận. Dù sao cũng là con mình, là huyết mạch mình kéo dài, vì Hòa Nha phù trượng, mình tự mình giết chết con trai mình thương yêu nhất. Cơ Hoàn hừ lạnh một tiếng, cầm Hòa Nha phù trượng, mặt đầy nụ cười thưởng thức. Dùng sức vuốt ve phù trượng, Cơ Hoàn lạnh giọng cười nói: Không phải là một đứa con trai sao? Cơ Xu, ta có huynh đệ các ngươi 7 đứa con trai, ngươi cố gắng một chút tìm thêm mấy. Góc truyện audio.com, người phụ nữ, sinh thêm mấy đứa con trai là được. Ngoặc kép, Khương Bạc mắt lộ kỳ quang nhìn Hòa Nha phù trưởng ở một bên thấp giọng cười nói: Đúng vậy, Xu, đi trở về ta tự mình chọn cho ngươi mấy tộc nữ mỹ mạo, để họ sinh thêm cho ngươi mấy đứa con trai. Ngươi trẻ tuổi khỏe mạnh, còn sợ không có con sao? Ngoặc kép, Cơ Xu không hé răng, chỉ trầm mặt nhìn lửa chạy trong lò sưởi. Khương Bạc nheo mắt thản nhiên nói: Về phần Khương Giao bên kia, ta biết nó lòng ghen tị nặng, chưa bao giờ cho ngươi chạm vào nữ nhân khác. Chuyện này, ta sẽ tự mình nói chuyện tử tế với nó. Ngoặc kép, còn chưa dứt lời, Khương Giao giống như u linh từ trong khe hở rèm cửa chui vào. Sắc mặt trắng bệch như lệ quỷ, Khương Giao ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm Khương Bạc nói từng chữ một: Chuyện này, con đã đáp ứng. Nhưng Cơ Hạ thanh phục còn có đứa con chết tiệt đó của bọn chúng phải chết. Phải tuẫn táng cho võ. Ngoặc kép, Cơ Hoàn, Cơ Xu đều không nói chuyện. Khương Bạc cao mày, lạnh lùng nhìn Khương Giao cười lạnh nói: Ta nói rồi, chuyện này không thể sốt ruột. Người cũng thấy rồi, trên tế tổ đại điển, đám lão gia hòa kia của Hòa Nha Bộ vẫn rất bất mãn đối với Cơ Xu. Chúng ta hiện tại, ngoặc kép, Khương Giao lạnh lùng nói: Không đáp ứng ta báo thù cho võ, ta sẽ đem việc các ngươi muốn làm truyền hết ra ngoài. Ngoặc kép, Khương Bạc phẫn nộ đứng dậy, chỉ vào Khương Giao lớn tiếng quát: Ngươi dám! Ngoặc kép, Khương Giao ngạo nghễ ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn chằm chằm Khương Bạc cười lạnh nói: Ông nói xem tôi có dám hay không? Ngoặc kép, Khương Bạc giận dữ nói: Nếu không phải ngươi, ngu đến nỗi dùng bí pháp kích hoạt tất phương huyết mạch trên người võ. Ngoặc kép, Khương Giao ngắt lời Khương Bạc lạnh giọng quát: huyết mạch Tất Phương Bộ cường đại hơn xa so với Hỏa Nha Bộ, chẳng lẽ ta muốn để con mình mạnh hơn nữa ta sai sao? Ta muốn để con mình đè đầu con của Thanh Phục tiểu tiện nhân kia ta sai sao? Ngoặc kép, Khương Bạc tức giận nhìn Khương Giao, phẫn nộ rít gào. Nhưng ngươi không nên động thủ ở trước tế tổ đại điền. Huyết mạch truyền thừa, bất cứ một bộ lạc nào của Nam Hoang cũng sẽ không thừa nhận tộc nhân kích hoạt huyết mạch ngoại tộc. Ngươi thiếu chút nữa đã hỏng toàn bộ kế hoạch của chúng ta. Ngoặc kép, Khương Giao sững sờ nhìn chằm chằm Khương Bạc nghiến răng nghiến lợi nói. Nhưng hiện tại cơ su không phải đã thành công sao? Sự tình đã quyết, chuyện xác định ở trên tế tổ đại điền, cho dù là Cơ Khuê bọn lão bất tử đó cũng không thể thay đổi. Ta hiện tại muốn cả nhà Cơ Hạ chết, nhất là thằng nhãi con kia Cơ Hạo chết tiệt kia. Ngoặc kép, Cơ Su bưng một bát rượu, chậm rãi đem rượu mạnh đầy bát nuốt xuống. Hắn nhìn Khương Giao thản nhiên nói, chuyện này giao cho ta xử lý, rất nhanh sẽ có kết quả. Khương Giao, không dùng những tâm tư nho nhỏ, thủ đoạn nhỏ đáng thương đó của ngươi nữa. Ngoặc kép, sắc mặt trắng bệch của Khương Giao biến thành một mảng xanh mét, nàng nghiến răng nhìn Cơ Su, lạnh giọng cười nói. Tâm tư nhỏ, thủ đoạn nhỏ, ngươi dám xem thường ta. Ngoặc kép, thân thể Khương Bạc nhoáng lên một cái, một ánh lửa phun ra ở trước mặt Khương Giao, Khương Bạc từ trong ánh lửa hiện ra thân hình, đánh một bạt tai nặng nề khiến Khương Giao miệng phun máu tươi, gào thét ngã xuống đất. Khương Bạc tức giận nhìn Khương Giao, nghiến răng thấp giọng giận dữ hét. Ngươi còn tưởng thủ pháp của ngươi rất cao minh sao? Để Khương Tuyết tiểu tiện nhân kia đi tìm người ta làm phiền, ngươi có biết hay không, Khương? Góc truyện audio.com biết nếu ở Kim Ô lĩnh giết chết con thủ lĩnh chiến sĩ Hỏa Nha Bộ vừa mới từ nhậm sẽ là hậu quả gì? Ngoặc kép, Khương Giao ngạo nghễ ngẩng đầu, khinh thường nói. Hỏa Nha Bộ chẳng lẽ còn dám trở mặt với Tất Phương Bộ chúng ta sao? Cùng lắm thì tiêu diệt Hỏa Nha Bộ là được. Ngoặc kép, sắc mặt hai cha con Cơ Hoàn, Cơ Su khó coi giống như vừa mới ăn một thùng phân chó to, Khương Giao nữ nhân này đã không thể nói lý nữa. Trong lều, gương mặt các tộc nhân Hỏa Nha Bộ run rẩy từng đợt, nếu không phải Khương Bạc ở đây, trong bọn họ thậm chí sẽ có người tính tình nóng nảy rút đao dứt khoát xử lý nữ nhân kiêu ngạo tự đại này. Cơ Su nhìn Khương Giao gương mặt vặn vẹo, cuối cùng bất đắc dĩ thở dài một hơi. Cho ta vài ngày, ta sẽ sai Cơ Hạ đi ngoài Kim Ô lĩnh trấn thủ, đây là quyền lực của ta. Ngoặc kép, chỉ cần Cơ Hạ rời Kim Ô lĩnh, chuyện còn lại đều dễ làm. Cách chương.